Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 229, chương 226, hàng ngày lẫn nhau hận. Là hắn, phía dưới, nhìn thấy Tử Tinh Dực Sư Vương trên thân Tiêu Nhàn, thiếu nữ con ngươi co rụt lại, rất là kinh ngạc. Thiếu gia có thể đem lục giai ma thú xem như tọa kỵ, thân phận của hắn sợ rằng không bình thường. Nam tử trung niên Lý Thúc tự nhiên cũng nhìn thấy Tiêu Nhàn, ánh mắt ngưng tụ, tiến tới thiếu nữ bên tai nhắc nhở. Ân ân, nghe vậy, thiếu nữ kìm lòng không được mà gật một cái. Đến mức nghe vào hoặc là không nghe lọt tai, vậy liền khó nói rồi. Hai người các ngươi, xem ra không may mắn a, cư nhiên bị huyết tông người theo dõi. Tiêu Nhàn ngồi cân đầu vân, ung dung đi tới hai người bên cạnh, nhếch miệng lên, trêu ghẹo nói ra, lúc trước giễu cợt tiểu gia, xem đi, đây chính là báo ứng, đây không phải là gặp phải ngươi, xem ra, vận khí của chúng ta cũng không tệ lắm. Nghe vậy, thiếu nữ nhất thời cười, không có cố ý xếp đặt làm thanh âm của mình, thanh thúy ôn hòa, tựa như suối trong nước chảy thanh âm, nhất thời từ trong miệng phát ra. Ây, nghe vậy, Tiêu Nhàn nhất thời nói nghẹn, không biết nói gì nhìn thấy thiếu nữ. Thời gian này, không phải là ta trang bức đánh mặt thời điểm nha, làm sao còn bị người khác hận đã trở về. Đa tạ công tử này ân cứu mạng, lúc trước sự tình, mong rằng công tử thứ lỗi. Nam tử trung niên chắp tay, hướng về phía Tiêu Nhàn cảm kích nói. Nam tử sắc mặt vẻ mặt cương nghị, đúng mực, nhìn qua có phần có một loại lạnh liệt khí chất. Không gì, nếu mà không phải các ngươi, ta cũng biết xuống xem một chút tình huống. Nếu như ngươi đánh thắng được bọn họ, ta mới sẽ không quản các ngươi a. Tiêu Nhàn khoát tay một cái, vẻ mặt thờ ơ nói ra. Vừa mời hắn chính là đang cùng hắn tương lai con dâu tăng tiến cảm tình. Nếu không phải thiện tâm đại phát, không chừng hắn căn bản không sẽ quản chuyện này, liền trực tiếp bay đi. Hai người, lời nói này, làm sao như vậy ghim tâm a? Ngươi người này tại sao như vậy? Gặp chuyện bất bình, rút dao tương trợ, không là chuyện đương nhiên sao? Thiếu nữ bĩu môi mong, rất là không cam lòng mà mở miệng nói. Liền liền nam tử trung niên, sắc mặt cũng là biến đổi, nhìn về phía Tiêu Nhàn ánh mắt có chút không vui. Gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ. Ha ha, cũng không biết mới vừa rồi là ai tại Tửu Lâu, nhìn thấy tình thế không ổn liền trực tiếp chạy ra, bây giờ còn có tâm tư nói lẩm bẩm ta. Nghe vậy, Tiêu Nhàn sầm mặt lại, bật cười một tiếng, sau đó cười lạnh nói, tuy rằng tại cái thế giới này, vẫn có những người này có phần này hiệp nghĩa, nhưng Tiêu Nhàn có thể khẳng định, tinh khiết không tì vết nhân nghĩa hầu như không tồn tại. Đừng bởi vì sao cứu ngươi một người xa lạ, hoặc là ngấp nghé người của ngươi, hoặc là ngấp nghé đồ đạc của ngươi. Không ngoài như vậy, trượng nghĩa mỗi đa đồ cẩu bối, tại thực lực này trên hết thế giới, giải thích được càng thêm tinh tế. Đây, nghe thấy Tiêu Nhàn lời này, hai người nhất thời trầm mặc xuống, sắc mặt tràn đầy phức tạp. Bọn hắn lúc trước xác thực thấy chết mà không cứu rồi. Tuy rằng Tiêu Nhàn thực lực quá mạnh tránh được nhất kiếp, nhưng lúc đó bọn hắn đã làm ra lựa chọn ngồi nhìn mặc kệ. Hiện tại xác thực không có tư cách đánh giá túc đạo đầu. Được rồi, các ngươi muốn đi đâu? Ta đưa các ngươi đoạn đường. Nhìn thấy hai người đều không phải cái gì người xấu, hơn nữa nam tử hiện tại thương thế không nhẹ, nếu như đụng phải huyết tông những người đó, cơ bản liền dây cây rồi. Tiêu Nhàn quấn quýt một hồi, sau đó mở miệng hỏi, đây, vậy thì cảm ơn vị công tử này rồi. Nghe vậy, nam tử trung niên sững sờ, sau đó mặt lộ vẻ áy náy, hiện tại hắn bị thương thật nặng. Hắc giác vực hung tà dị thường, có Tiêu Nhàn bảo giá hộ hàng, tự nhiên cực tốt, hai người chúng ta chính là Trăng Sáng Đế Quốc người. Nếu như công tử có thể đem ta hai người đưa về Trăng Sáng Đế Quốc, tất có hậu báo. Nam tử trung niên ôm quyền thi lễ, vẻ mặt thành khẩn nói ra. Trăng Sáng Đế Quốc, vừa vặn thuận đường, các ngươi lên đây đi. Đối với nam tử nói hậu báo, Tiêu Nhàn bên trong lòng có chút khịt mũi coi thường, bất quá cũng không có trừ độc lưỡi, hướng về phía hai người khoát tay một cái, sau đó trực tiếp trở lại Tử Tinh Dực Sư Vương trên lưng. Nam tử mang theo thiếu nữ tung người nhảy một cái, cũng tới đến Tử Tinh Dực Sư Vương trên thân, sau đó ngồi xếp bằng xuống. Hiu, bị trừ Tiêu Nhàn người bên ngoài làm thú cưỡi, Tử Tinh Dực Sư Vương có chút không nguyện, bất quá trấn nhiếp Tiêu Nhàn dâm uy, Tử Tinh Dực Sư Vương vẫn là vỗ cánh bay lên. Tại hạ Lý Tự Danh, đây là tiểu thư của nhà ta Phong Thanh Giao, không biết công tử họ gì tên gì, là người nơi nào sĩ, phục hạ mấy viên đan dược. Nam tử một bên điều chỉnh thương thế, vừa hướng đến Tiêu Nhàn giới thiệu dò hỏi. Nghe vậy, tên là Phong Thanh Giao thiếu nữ cũng mắt trợn tròn thẳng tắp nhìn thấy Tiêu Nhàn, rất là tò mò mà dò hỏi, nói những này làm cái gì, tới chỗ liền mỗi người một ngã rồi, đã biết lại có thể thế nào. Tiêu Nhàn nằm ở Cân Đẩu Vân phía trên, hai tay xử cái đầu, nhàn nhạt liếc hắn một cái, có chút không kiên nhẫn nói, xí, liền một cái tên cũng không chịu nói, thật là hẹp hòi. Nghe thấy Tiêu Nhàn lời này, Phong Thanh Giao liếc liếc về miệng, rất là khinh bỉ nói ra, Tiêu Nhàn, ta có chút nhớ đem hai người các ngươi ném xuống Gia Mã Đế Quốc. Tiêu Nhàn, không có chuyện gì khác, không nên tới phiền ta, lạnh lùng trả lời một câu. Tiêu Nhàn đem điện thoại di động lấy ra, lần nữa mở ra kích thích chiến trường, nhìn thấy Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi hai người còn đang trò chơi. Tiêu Nhàn chỉ đành phải đợi một chút hai người. Tiêu Nhàn, nghe được cái tên này, Phong Thanh Giao nhất thời hai mắt tỏa sáng, nhìn một chút chính đang mân mê cái gì Tiêu Nhàn, vẻ mỉm cười treo lên khóe miệng. Mà nghe thấy Tiêu Nhàn là Gia Mã Đế Quốc người, Lý Tự Danh chính là con người co rụt lại, nội tâm rất là kinh ngạc, bất quá cũng không có bày tỏ ra ngoài. Gia Mã Đế Quốc tuy rằng cùng Trăng Sáng Đế Quốc trung gian cách một cái đế quốc, nhưng đối với phụ cận một ít tình huống, Lý Tự Danh vẫn hơi hiểu biết. Ta nhớ được, Gia Mã Đế Quốc mấy tháng trước, tựa hồ cử hành một đợt luyện dược cuộc so tài. Người thứ nhất nghe nói nên đánh bại lục phẩm luyện dược đại sư Đan Vương Cổ Hà. Không có cái nào không thành tựu là ngươi đi. Ánh mắt ngưng tụ, Lý Tự Danh tựa hồ nghĩ tới điều gì, có chút ngạc nhiên mở miệng nói. Cái gì? Nghe thấy Lý Tự Danh lời này, Phong Thanh Giao con ngươi co rụt lại, cũng là sợ hết hồn, rất là sợ hãi mà nhìn đến Tiêu Nhàn. Bất quá khiến hai người thất vọng phải, Tiêu Nhàn phảng phất căn bản không có nghe được tựa như, vẫn ở chỗ cũ cổ đảo là thứ gì, ngay cả đầu cũng không quay một hồi, hoàn toàn đem hai người trở thành không khí. Đối với dạng này Tiêu Nhàn, hai người đột nhiên cảm giác tâm tính thiện lương mệt mỏi, thì sẽ không thể trò chuyện một hồi trời nha. Thật là một cái du mộc não đại. FML, hệ thống ngươi mẹ nó lại trừ ta tích phân làm cái gì? Tiêu Nhàn vốn là muốn bán một phần bánh ngọt, đột nhiên chú ý tới mình tích phân lại giảm xuống, trên mặt tràn đầy tức giận, nội tâm điên cuồng hét lên. Hết cách rồi, có người ở cha ngươi hách, muốn phong hào, ta cuối cùng phải giúp ngươi che giấu một hồi. Không giữ ngươi tích phân vậy liền trừ ta tích phân rồi. Hệ thống thiện ý vừa đành chịu giải thích nói. Cha liền cha, ta ở đây, có bản lãnh bọn họ đi tới bắt ta à. Còn có, trừ ngươi tích phân không phải rất phải chuyện sao? Thật khó khăn cái giải thích này. Tiêu Nhàn nhất thời tức điên, không cam lòng mà quát. Đối phương liền tính cha được mình trước kia quy số, đó cùng ta có cộng lông quan hệ thế nào a? Hệ thống này thuần túy là ở không đi gây sự, muốn trừ lão tử tích phân, thật là muốn trời cao. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.